Phiến tội, quyển 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Las Vegas, 2 giờ sau khi Thiết Vinh bị giết trong phòng khách sạn, Pearson 2 đang quan sát một cảnh tượng đặc sắc không phải trên TV mà là ngay tại chỗ nội dung thật ra rất nhạt nhẽo. Một cô bé 14 tuổi, sau khi bị phục thuốc thì dùng một con dao tự đâm vào mình, chỉ vậy mà thôi. Đối với gã quý tộc không có phần lớn chức năng sinh lý nhưng lại ham muốn quyền lực này, đây là cách giải trí kích thích nhất mà hắn có thể tìm được. Nhìn một sinh mạng khỏe mạnh đẹp đẽ tàn lụi ngay trước mắt trở nên khiếm khuyết có thể khiến hắn thỏa mãn rất nhiều. Tối nay hắn sẽ ngủ trên chiếc giường đầy máu kia, ngửi mùi máu tanh, như vậy mới có thể khiến hắn có một giấc mơ đẹp. Cảnh tượng đặc sắc hôm nay kết thúc rất nhanh, sau mười mấy dao đã cắt đến động mạch vì mất máu quá nhiều nên cô bé đã hôn mê. Wilson 2 thấy cô bé nằm yên một lúc lâu, hắn bực bội nhấn vài cái lên màn hình cảm ứng bên cạnh xe lăn, sau đó mấy tên nhân viên y tế nhanh chóng vào phòng. Bá tước nói một câu, xử lý theo quy tắc cũ, bọn họ liền khiêng người ra ngoài. Cái gọi là quy tắc cũ, đó là cho người nhà cô bé một khoản tiền, một khoản chi phí có thể khiến bọn họ im miệng vĩnh viễn. Thực ra đối với quý tộc chút tiền này không đáng bao nhiêu. 20 năm trước lúc Wilson 2 lên đại học chỉ riêng chiếc xe thể thao của hắn thì tiền lương của một gia đình bình dân không ăn không uống cả đời cũng mua không nổi. Đáng buồn là những năm gần đây, thanh thiếu niên chịu biểu diễn, cho Wilson 2 xem đều là tự nguyện, hoặc có thể nói là quyết định của mọi người trong nhà. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, nếu một lần trải nghiệm như ác mộng có thể đổi lấy nửa đời sau cơm áo không lo, rất nhiều người sẽ chọn làm như vậy. Bởi vì cuộc sống vốn có của bọn họ chính là một cơn ác mộng khác hơn nữa còn dài đằng đẵng, không thể tỉnh lại. Ngụy Tỉnh đi sát qua một nhóm người khiêng cáng trong hành lang, hắn liếc nhìn cô bé kia một cái, khẽ thở dài. Mặc dù rất phản cảm với sở thích này của bá tước nhưng bản thân đang ăn nhờ ở đậu thù lao lại hậu hĩnh, hắn không muốn vì biểu dương một thứ chính nghĩa chẳng có lợi ích gì với mình mà vứt đi con đường tiền tài này. Dù sao những đứa trẻ này cũng hiếm khi mất mạng, vẫn có thể cấp cứu kịp thời, nhiều nhất là sau này có chút khiếm khuyết về tinh thần hoặc thể xác, hoặc là trở nên thù hận cha mẹ. Ngụy Tình, người vừa đến cửa, còn chưa kịp gõ, Wilson 2 đã dùng máy tính trong tay mở cửa phòng ra, hỏi ngay một câu. Có phải Thiết Vinh đã thành công không? Khách sạn này vốn do Wilson 2 bí mật bỏ vốn xây dựng, toàn bộ kiến trúc giống như một phần thân thể của hắn, cho nên Ngụy Tình cũng không ngạc nhiên với hành động của bá tước. Hắn chỉ đi vào phòng, tiện tay đóng cửa nói. Thi thể của hắn bị cảnh sát quận Phong Diệp phát hiện trước mắt SL địa phương sẽ tiếp quản chuyện này. Ta đã thông qua một số đường dây móc nối với bên kia, để bọn họ tuyên bố với bên ngoài, một du khách tên là Roderick vì sơ suất rơi vào đống hóa chất ở nhà máy phụ cận, khiến toàn thân bị bỏng nghiêm trọng cuối cùng chết trên đường phố. Phế vật, Wilson 2 lớn tiếng gào thét, cái gì người năng lực cấp cường, đều là phế vật, tên Gambling Snake kia rốt cuộc có cấp bậc gì, ta phải tốn bao nhiêu tiền, thuê người cấp bậc nào mới có thể bắt hắn tới đây. Ngụy Tỉnh nói, hắn dĩ nhiên cũng là cấp cường. Hiện giờ trên thế giới, người cấp hung trở lên cũng không có bao nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàm ý của hắn, đó là cấp cường chính là cấp bậc cao nhất mà ngài có thể thuê còn cao hơn thì tiền chưa chắc đã mua được. Vậy tại sao Thiết Vinh chết? Không phải bọn chúng cùng một cấp bậc à? Wilson 2 quát lên. Ngụy Tỉnh nói, là chênh lệch về mặt kỹ xảo chiến đấu. Wilson 2 bình tĩnh lại một chút nghiến răng nghiến lợi nói. Như vậy, phải làm sao đây, cứ để mặc hắn chạy trốn sao? Ngụy Tỉnh nói, không, dựa theo các loại biểu hiện của hắn trước đó, có thể hắn sẽ tự tìm đến cửa. Cái gì, trong nháy mắt con ngươi của Wilson 2 co lại, sự sợ hãi dâng lên trong lòng, giống như cảnh tượng khủng bố nhiều năm trước vẫn chưa kết thúc. Ngụy Tỉnh nói, trước đó ta cho rằng, hắn bảo Johnston chuyển lời với ngài chỉ là muốn ngài nảy sinh nghi ngờ với Johnston. Nhưng cái chết của Thiết Vinh cùng với vài lời hắn nói với Thiết Vinh, khiến ta cảm giác được. Hắn đang nghiêm túc, khi Ngụy Tỉnh rời đi tâm tình của Wilson 2 rất phức tạp. Phương châm ban đầu của hắn là kiên trì bắt sống đã thay đổi, trở thành sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bây giờ điều hắn lo lắng không phải có thỏa mãn khi báo thù hay không, mà là Gambling Snake sẽ giết đến cửa. Ngụy Tỉnh lại không cho rằng như vậy, theo như hắn thấy, Gambling Snake tuy mạnh nhưng cũng không lợi hại đến mức có thể một mình giết đến cửa, dù sao thủ hạ của Wilson 2 vẫn còn một số kẻ mạnh. Ngụy Tỉnh này là người năng lực cấp giấy, mặc dù chiến đấu chưa chắc đã mạnh nhưng hắn giỏi về thu thập và phân tích tình báo. Năng lực của hắn là điều khiển hành động của động vật lại có thể chia sẻ tầm mắt và thính giác của động vật bị khống chế. Chỉ cần là động vật từng bị tinh thần của Ngụy Tỉnh kết nối, cho dù ở chỗ nào, cách hắn bao xa, tùy thời đều có thể bị hắn khống chế lần nữa. Ngoài ra hắn còn có thể thông qua tầm mắt của động vật bị kết nối này, lại tiến hành kết nối với những động vật khác. Do đó Ngụy Tỉnh đã tốn rất nhiều năm nghiên cứu sự di chuyển của loài chim, điều này khiến cho tai mắt của hắn gần như trải rộng mỗi góc trên toàn thế giới. Thực ra mạng lưới giám sát nhìn như hoàn mỹ này cũng có rất nhiều sơ hở, chẳng hạn như nơi mà những động vật kia bay không tới thì không thể giám thị, hơn nữa phải thường xuyên thay đổi đối tượng kết nối tinh thần, bởi vì những động vật kia dù sao cũng nằm trong chuỗi thức ăn, tử vong là chuyện khó tránh khỏi. Đương nhiên, Ngụy Tỉnh chỉ có thể kết nối với một động vật trong một thời điểm, nếu không tinh thần của hắn sẽ tan vỡ. Mà động vật bị kết nối kia trước tiên phải có não, những con như ốc sên và sao biển chắc chắn không được. Tiếp theo là thể tích của não phải lớn một chút, do đó côn trùng không được. Thứ ba là đầu óc không thể quá thông minh, cho nên người cũng không được. Mặc dù có nhiều hạn chế, năng lực giám thị và theo dõi của Ngụy Tỉnh vẫn rất mạnh, đáng tin hơn nhiều so với trực tiếp điều động con người, hơn nữa cũng khó bị phát hiện hơn. Nhưng khuyết điểm là hắn không thể 24 giờ không ngủ, liên tục khống chế động vật nhìn chăm chú vào người khác, cho nên loại giám thị này vẫn phải luân phiên kết hợp với bọn sát thủ đi đến tận nơi. Còn về năng lực phân tích, Ngụy Tỉnh dĩ nhiên mạnh hơn nhiều so với tên Jonathan giả vờ nho nhã, thật ra lại ngu ngốc kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy trận chiến giữa Gambling Snake và Thiết Vinh làm ví dụ, Ngụy Tỉnh dùng tầm mắt của một con chim bồ câu quan sát toàn bộ quá trình, điều này khiến hắn cảm nhận được sâu sắc sự đáng sợ của thích khách thiên minh. Ban đầu dùng súng bắn tấn công vào bốn bộ phận có thể là điểm yếu của Thiết Vinh, bao gồm đầu tim, bụng và đầu gối. Thiết Vinh không né tránh, bởi vì vảy sắt của hắn có thể cản đạn. Gần như trong nháy mắt, Gambling Snake dựa vào trực giác dùng kiếm trong tay áo xông đến tấn công vào yết hầu. Lần này Thiết Vinh dùng tay cản lại, đây là trực tiếp để lộ điểm yếu thứ nhất của hắn, yết hầu. Tiếp đó Gambling Snake dứt khoát bỏ vũ khí, tránh đứng gần đối phương quá lâu, dùng lựu đạn thử tấn công. Kết quả chứng minh sóng xung kích và mảnh đạn do vụ nổ sinh ra cũng vô hiệu với Thiết Vinh. Từ đó có thể thấy, trước tiên bất kể Thiết Vinh có mấy điểm yếu tìm ra được, ít nhất sát thương trên diện rộng không đủ sức uy hiếp bất cứ điểm yếu nào của hắn, nhất định phải dùng công kích chuẩn xác và mạnh mới có hiệu quả, hơn nữa lực công kích ít nhất phải mạnh hơn đạn bình thường và mảnh đạn bay ra sau khi lựu đạn nổ. Sau đó Gambling Snake hỏi tên đối phương, đây là đang tỏ ra yếu thế, giả vờ coi trọng kẻ địch. Thực ra là một cái bẫy, hắn cố ý làm vậy khiến đối thủ sinh ra một loại ảo giác giống như Gambling Snake đang ở tình thế xấu, kinh ngạc vì thực lực của Thiết Vinh. Ngụy Tỉnh đứng ngoài quan sát lại rất rõ ràng, chiến đấu tiến triển đến đây, Gambling Snake vẫn chưa hề bị thương lông tóc, còn Thiết Vinh đã chịu đòn nhiều lần, mặc dù hiệu quả không lớn lắm, nhưng về chiến thuật dễ dàng nhìn thấy ai mạnh ai yếu. Quả nhiên Thiết Vinh đã mắc câu, hắn tấn công không hề e dè từ trên đánh xuống. Lúc này Gambling Snake mới cầm kiếm mềm đâm tới, ngoại trừ hóa giải lần tấn công này của đối phương, một mục đích khác là thăm dò tình hình thị giác và năng lực phản ứng trong nháy mắt của Thiết Vinh. Khi một người đứng trên đất bằng, người không đoán được cực hạn của hắn, chỉ khi bị tấn công giữa trời không chỗ mượn lực mới nhìn ra được hắn rốt cuộc có thể tránh né đến mức độ nào. Sau đó Gambling Snake một lần nữa kéo giãn khoảng cách thừa dịp Thiết Vinh chưa đứng vững, ba thanh phi đao nhắm vào mắt yết hầu và mắt cá chân, đều là điểm yếu của Thiết Vinh. Điểm yếu nơi yết hầu đã lộ ra từ trước mắt là bộ phận vừa rồi khi kiếm mềm đâm vào mặt Thiết Vinh đã đưa tay lên che đầu tiên, còn mắt cá chân là một lần thăm dò khác. Có một điểm Ngụy Tỉnh cũng không nhìn ra, đó là tốc độ của ba thanh phi đao này thật ra là do Gambling Snake cố ý phóng chậm, nếu Thiết Vinh không kịp phản ứng thì đòn tấn công này lại mất đi giá trị. Kết quả Thiết Vinh đã ngăn cản hai thanh phi đao, tránh khỏi một thanh khác, hơn nữa còn thẹn quá hóa giận, đấm đá lung tung xông tới. Lúc này Gambling Snake đứng cách Thiết Vinh một khoảng, đã biết được chuyện cuối cùng mà hắn muốn biết, đó là tốc độ chạy nhanh nhất của Thiết Vinh. Đến đây trận chiến này mới xem như chính thức bắt đầu, Gambling Snake đã biết được tốc độ, sức phản ứng, điểm yếu và sức mạnh thấp nhất để phá tan điểm yếu của đối phương, biết được những chuyện này là đủ rồi. Còn như sức lực của đối phương lớn đến đâu, bộ phận không phải điểm yếu có thể chịu đựng công kích lớn thế nào, sức khôi phục ra sao VV, đều không có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không để đối phương có cơ hội tổn thương ngươi, nhanh chóng tìm ra và công kích chuẩn xác vào điểm yếu, một chiêu giết chết đối thủ, đây mới là thích khách. Từ phản ứng của Thiết Vinh khi mắt cá chân bị tấn công, có thể phán đoán lúc thân thể Thiết Vinh co duỗi uốn éo, cường độ vảy ở các khớp đều khá yếu, tấn công vào những chỗ này có thể phế bỏ khả năng hành động của Thiết Vinh. Cho nên Gambling Snake dừng lại, dùng tốc độ vượt qua phản ứng nhanh nhất của Thiết Vinh, dùng cường độ vượt qua sức chịu đựng của điểm yếu trên người Thiết Vinh, phát động một lần tấn công, một chiêu này đã phân ra thắng bại. Ngụy Tình quan sát trận chiến này từ đầu đến cuối. Hắn suy nghĩ, nếu như đổi một người khác có năng lực thân thể tương đồng với Gambling Snake đến đánh với Thiết Vinh, trận chiến này cũng sẽ thắng, nhưng người nọ có thể sẽ bị thương, thậm chí là thắng thảm. Bởi vì trong quá trình tìm kiếm nhược điểm người tới ta lui, quyền cước va chạm tuyệt đối không có hiệu suất giống như phương thức của Gambling Snake. Mỗi hành động của Gambling Snake đều có ý nghĩa, không hề lãng phí thể lực, không để đối phương chiếm được bất kỳ ưu thế nào trong chiến đấu. Đáng sợ nhất là thông qua hành động nhỏ nhặt để dẫn dắt trạng thái tâm lý của đối phương, từ đó giết chết đối thủ mà không bị thương chút nào. Cũng chính vì vậy, Ngụy Tình mới nói kết luận của mình với Gilson 2 là chênh lệch về mặt kỹ xảo chiến đấu. Mặt khác, tình hình sau hôm đó của Gambling Snake cũng không thoải mái. Tay chân của Gilson 2 rất đông, từ quận Phong Diệp đến quận Tinh, chưa hề dừng truy sát Gambling Snake, nhưng lại không có cao thủ giống như Thiết Vinh, tên Johnston kia cũng không xuất hiện lần nữa. Trong gần 2 tuần lễ, bọn sát thủ như hình với bóng. Cho dù Gambling Snake nhiều lần thay đổi thân phận giả, ngay cả kiểm tra an ninh ở sân bay cũng lọt qua được, nhưng vẫn không thể thoát khỏi bọn chúng. Đương nhiên bọn chúng không dám đánh chính diện với Gambling Snake, dù sao ngay cả cao thủ cấp cường cũng bị giết, e rằng đánh thẳng mặt chỉ là chết uổng. Những sát thủ này quá nửa đều chọn cách đánh lén, đầu độc tập kích VV, đáng tiếc vẫn không thể thành công, còn tổn thất một số nhân thủ. Trước mặt bậc thầy như Gambling Snake, thủ đoạn của bọn chúng giống như trò đùa, căn bản không đáng nhắc tới. Vũ khí đầu tiên của sát thủ là súng bắn tỉa, còn vũ khí cuối cùng có lẽ chỉ là một con dao nhỏ mà thôi. Càng gần mục tiêu thì càng cần kỹ xảo siêu việt, người mới dùng súng ống đứng xa mục tiêu, bậc thầy thì có thể giết người thành thạo ở bất kỳ khoảng cách nào. Còn về hành tung của mình luôn bị nắm bắt được, Gambling Snake cũng rất nhanh hiểu ra. Hắn loại trừ các khả năng bị theo dõi, cuối cùng phương pháp không thể loại trừ, quả nhiên vẫn là người có siêu năng lực theo dõi. Thế là hắn lại cẩn thận tra xét nội dung của quyển sách nội tâm, tập trung vào một kẻ có siêu năng lực khác dưới tay Gilson 2, người này chính là Ngụy Tình. Người bình thường sau khi biết được tình hình này, có thể sẽ bắt đầu bắn chết các động vật nhỏ, nhưng Gambling Snake thì không. Hắn nghĩ ra một kế hoạch lợi dụng năng lực này của Ngụy Tình để giúp chính mình. Một tháng trước có lẽ Tom Stone sẽ không nghĩ ra kế sách này, nhưng hiện giờ đã có quyển sách nội tâm trợ giúp. Theo khoảng cách với kẻ thù càng ngày càng gần, bản năng giết chóc của Gambling Snake cũng càng nhanh nhạy và sắc bén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đón đọc chương mới nhất tại Tàng Thư Viện. Cách chương.